Sầm Tiềm muốn giữ Viên, mẹ em ở lại thế giới quy tắc 44, nhưng lại bị quái vật không một ngăn cản. Lâm Dị đột nhiên im lặng, cậu biết Tần Châu muốn nói gì. Nếu Lâm Quyến thực sự dựa vào giao dịch để rời đi, còn Sầm Tiềm muốn giữ một người ở lại thế giới quy tắc thì lại không được. Dựa vào cái gì mà ông chủ của Bất Giả Thành lại có quyền lực mạnh đến mức có thể thực hiện bất kỳ giao dịch nào, bao gồm đưa người tham gia rời đi chứ? Quái vật 010 không trừng phạt quái vật 13 sao? Trừ khi, Lâm Dị nói, ông chủ của Bất Giả Thành chính là quái vật 01. Nơi này là thế giới quy tắc 01, cho nên Sầm Tiềm nào dám ra khỏi cơ thể cậu, đây là địa bàn của quái vật 01 mà. Open hết tháng 6, cách chương.